Chương 2. 469 có tiền tùy hứng. Đạp đạp đạp. Tiêu Mục đi đến tuyên bố nhiệm vụ trung tâm sạp HNG trước, đối tên kia người phụ trách nói, ta muốn tuyên bố nhiệm vụ, chỉ làm cho to hùng tiểu đội người tiếp cho ngươi 2 phần tiền thuê. Có thể. Nhiệm vụ bên trong tâm người phụ trách, nơi nào sẽ không rõ ràng Tiêu Mục thân phận, gật gật đầu liền cười nói, tiểu cô nương, chúng ta chỗ này cũng là có thể sử dụng huyền tệ giao dịch. Tiêu Mục từ nội giới bên trong lấy ra 10 khối trung phẩm huyền tệ phóng tới người phụ trách trước mặt, đủ rồi không người phụ trách ánh mắt sáng lên, liền vội vàng gật đầu nói, đủ rồi đủ rồi đủ. Bình thường tuyên bố một lần cho dù là cấp 5 nhiệm vụ, cũng liền chỉ cần giao 5 cái trung phẩm huyền tệ tiền thuê mà thôi, lúc này Tiêu Mục cho 10 khối, quả thực đủ không thể lại đủ. Ta muốn ban bố nhiệm vụ là, trong vòng 1 tháng, giúp ta tìm kiếm các loại trung đê cấp dược liệu. Mỗi loại muốn 100 gốc càng nhiều chủng loại càng tốt, chỉ cần rễ cây không sai biệt lắm đầy đủ, ta mỗi gốc giao một cái đê phẩm huyền tệ không có hạn mức cao nhất. Cái gì ở đây tất cả mọi người, bao quát to hùng tiểu đội người, tất cả đều một mặt ngộng bức nhìn qua trước mắt vị này hào khí 10 phần tiểu muội muội. Quả thực không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt bọn họ tâm tình lúc này được chứ. 1 tháng, to hùng tiểu đội tại rộng lớn bắt ngát huyền thú ngoài rừng rậm vây có thế đào bao nhiêu dược thảo đâu, nói 1 vạn gốc dược thảo kia cũng là ít được rồi, không chừng bọn họ có thế đào hơn 10 vạn gốc, vậy liền được giao 10 vạn cái đê phẩm huyền tệ cơ mờ nờ, 10 vạn cái đê phẩm huyền tệ sức mua, phi thường kinh người được không, mà lại nói không chừng đào được dược liệu càng nhiều, bởi vì cô nương kia nói, không cho bọn hắn lưu lại hạn, càng nhiều càng tốt, nhìn cô nương dáng rất thật, xinh đẹp bạch bạch tịnh tịnh. Nhưng mà đúng là cái kẻ ngu xùy, một đạo châm chọc tiếng cười từ bên cạnh truyền đến, mở miệng chính là một tên phong trần vị 10 phần yêu diệm nữ tử, tiểu cô nương, nói lời tạm biệt nói đến như vậy đờ ơ y, khôi hài chơi đâu, ngươi biết ở đây phiên chơ thượng trung đê đoan dược liệu là cái gì giá, ai trung cấp dược liệu 5 cây cũng chính là một cái đê phẩm huyền tệ. Mà cấp tờ hờ ơ tờ dược liệu, cái này phiên chơ thượng căn bản không ai cần muốn mua. Bởi vì như thế đại huyền thú rừng rậm a. Ngươi thủy tiện tìm một chỗ, một cước đạp xuống đến liền có thể phát hiện 10 mấy gốc cấp tờ hờ ập tờ dược liệu. Có thể đáng tiền A cũng chính là cái cải trắng giá. Tiêu Mục không để ý tí nào nàng, quay đầu nhón chân lên, nâng cao tay nhỏ tay, tốn sức tại cao mập tử trên vai đập 2 lần, yên tâm đi đào, đào bao nhiêu ta thu bao nhiêu ta có tiền, trước cho ngươi 1 vạn cái huyền tệ làm tiền đặt cọc nói, đưa tay từ nội giới móc ra cái chứa 1 vạn đê phẩm huyền tệ túi tiền. Bỏ vào một mặt ngu xuẩn cao đội trưởng trong tay. Những cái kia trung đê đoan dược liệu, nàng căn bản liền không có ý định trên đảo nguyên tinh trồng trọt. Vì lẽ đó đại lượng thu thập, có bao nhiêu thu bao nhiêu không quan trọng. Đến lúc đó ném nội giới bên trong khu nở dê sẽ không hư, muốn dùng thời điểm, tùy thời lấy dùng là được rồi, chắc nhờ kho ý còn muốn cho cây nhỏ đi trồng A thu phiền phước. Ngay cả tuyên bố nhiệm vụ trung tâm người phụ trách, đều có chút ghen ghét to hùng tiểu đội vận cất chó đây tuyệt đối là hôm nay đi ra ngoài dẫm cất chó đi tiểu cô nương này chẳng lẽ là cao thang gia thân thích ra tất cả mọi người dùng một loại cao thang ngươi sợ không phải có bị bệnh không ánh mắt nhìn qua một mặt mộng bức cao đội trưởng. Tiểu tử ngươi mẹ nó có cái như thế thổ hào thân thích, ngươi còn cả ngày đi ra cùng bọn hắn đoạt mối làm ăn, có xấu hổ hay không còn không phải, tiểu cô nương, ngươi xác định có bao nhiêu thu bao nhiêu cao thang cảm thấy mình cuống họng đều làm. Nói chuyện đều mang tơ thanh âm rung động. Nát cảm giác.